Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 308. Đột nhiên xuất hiện cơ hội buôn bán. Đối với kiếm tiền hoạt động, đương nhiên hội làm sâu sắc chú ý. Tam Xích Đế Tôn lập tức ánh mắt sáng lên, mà sau lưng Kim Bàn Tử vậy xông lên, kém chút đem hắn sư tôn ủi xuống. Đôi này tên dở hơi. Thẩm Long bất đắc dĩ, lập tức hỏi, đã các ngươi là phụ trách tiêu thụ Noe thuyền cứu nạn. Như vậy các ngươi hẳn phải biết, Noe thuyền cứu nạn giá thị trường đi, rất đắt, tất cả mọi người mua không nổi. Cái này còn phải nói gì nữa sao? Tam Xích Đế Tôn một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Ai, nhìn xem một vài bước muốn mua lại không tiền đạo hữu. Tâm ta liền tốt đau nhức. Mẹ, đây không phải điển hình mèo khóc con chuột sao? Thẩm Long oán thầm, Noe thuyền cứu nạn mặc dù bản thân chế tạo không dễ, nhưng là không có khả năng thành tựu hiện tại giá trên trời. Cái này giá tiền nếu không phải các ngươi xào lên, ngươi để cho ta đem Noe thuyền cứu nạn ăn. Thẩm Long khoát tay một cái nói, nói chính sự. Ta vừa vặn chế tạo một chiếc Noe, các ngươi cần phải thấy qua, bất quá dùng một lần liền hỏng, cho dù là chữa trị về sau, cũng không thể dùng để săn bắn loại hình, cho nên ta vì cho hắn nghĩ cái nơi đến tốt đẹp, mới nghĩ đến như thế một môn sinh ý, là cái kia, nhất chi độc tú, a. Kim Bàn Tử xen vào, bị ba mập mạp đánh một bàn tay. Tam Xích Đế Tôn rửa tay lắng nghe, biết có nhục hí, đã ta Noe thuyền cứu nạn có loại tình huống này, đây coi như là xuất ngũ đi, đã ta Noe có loại tình huống này, như vậy cái khác người tu đạo đâu? Tam Xích Đế Tôn nghĩ nghĩ, tùy ngươi nhìn về phía quỷ phủ hỏi, bọn hắn giống như đều là lưu lại cho gia tộc làm sự tình khác đi. Nấu lại trùng tạo có bao nhiêu? Quỷ ủ lắc lắc đầu nói, cơ hồ không có, bởi vì nấu lại cũng cần thu lệ phí, bọn hắn không có cái kia tiền nhàn rỗi, còn không bằng chế tạo lần nữa một chiếc, cái này ngươi so ta rõ ràng. Tam Xích Đế Tôn gật gật đầu, lập tức nhìn qua Thẩm Long hỏi, cái này có vấn đề gì không? Thẩm Long mỉm cười nói, đương nhiên là có vấn đề. Những cái kia xuất ngũ Noe thuyền cứu nạn, bị cất đặt hoặc là bị để đó không dùng, cho dù là lợi dụng, lại có thể lợi dụng giá bao nhiêu giá trị? Ta chỗ này liền có một cái biện pháp, các ngươi thế nhưng là tài đạo đạo chủ môn hạ, các ngươi có thể du thuyết bọn hắn, để bọn hắn đem dư thừa xuất ngũ Noe thuyền cứu nạn đều cống hiến ra đến. Sau đó chúng ta tạo thành một cái Noe thuyền cứu nạn vận chuyển hành khách bộ môn. Vận chuyển, hành khách bộ môn, Tam Xích Đế Tôn cùng Kim Bàn Tử đều bắt lấy từ mấu chốt. Tam Xích Đế Tôn nghi ngờ hỏi, ngươi nói là, đem những thứ này Noe thuyền cứu nạn tổ chức, sau đó vận chuyển người tu đạo. Thẩm Long gật đầu nói, đúng vậy a, những thứ này Noe thuyền cứu nạn. Mặc dù không thể lại săn bắn bên trong, cùng những hỗn độn thú đó va chạm, nhưng là bọn hắn lại có thể ngăn cản hỗn độn ăn mòn. Có thể làm đường dài hỗn độn lữ hành, bọn hắn lại phá, cũng là đế tôn cấp Noe thuyền cứu nạn khác a. Tam Xích Đế Tôn ánh mắt tỏa sáng, hắn đã thấy cơ hội buôn bán, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, có lẽ chúng ta không nên để bọn hắn gia nhập. Mà là trực tiếp thu mua, đem bọn hắn trong tay Noe thuyền cứu nạn đều thu mua. Sau đó chính chúng ta tổ kiến đội tàu, vẻn vẹn ba cái đại thế giới, vậy liền quá keo kiệt. Còn có 36 cái năm cấp thế giới, cùng một chỗ hợp thành một cái mạng lưới, ở giữa còn có một chút tiểu thế giới, đều có thể liên hệ tới. Móa, không hổ là thương nhân. Thẩm Long cảm khái một tiếng, mà quỷ phủ ánh mắt lại sáng lên, nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo từng tia ánh sáng mang nói, có lẽ ta có thể chế tạo một ít chất lượng hơi kém Noe thuyền cứu nạn. cô nương này còn băn khoăn chính mình chỗ tốt đâu. Nàng chế tạo một chiếc Noe có thể từ trong rút thành. Đây là một phương diện, mà mỗi một chiếc Noe đều là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Quỷ phủ có thể từ nàng chế tạo Noe thuyền cứu nạn bên trong ngộ đạo. Nàng bình thường nhận được sinh ý có thể ngộ đạo, nhưng là đại đa số thời điểm đều là không có sinh ý, bởi vì đế tôn cứ như vậy nhiều, có thể có tiền càng ít, nàng luyện tập vật liệu không nhiều. Kim Bàn Tử vậy cười nở hoa, hắn nói, cái này chú ý cho kỹ, sư tôn, đến lúc đó những cái này càng sao sao cho ta đến xử lý, bảo đảm ngay ngắn rõ ràng. Tam Xích Đế Tôn đang lúc suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy Kim Bàn Tử, liếc xéo một cái nói, ngươi có nhớ ở giữa chỗ tốt đi, nói cho ngươi, thứ này vừa vặn thành lập, muốn cho khách hàng lưu cái tốt ảnh hưởng, cho nên chủ ý này ngươi không thể đánh, móa, còn không có cái bóng sự tình đâu, liền bắt đầu nhớ thương. Thẩm Long cảm khái một tiếng, nói, chuyện này, các ngươi cảm thấy đến cùng được hay không? Tam Xích Đế Tôn gật đầu nói, mặc dù ngồi chúng ta Noe, trên cơ bản đều là không có Noe người nghèo, còn có cấp thấp người tu đạo, bất quá trong đó lợi ích rất lớn, cái này vẻn vẹn chỉ là ban đầu tổ kiến, nếu là có thể phát triển, toàn bộ vị diện đều khắp, đến lúc đó chúng ta kiếm lợi lớn. Tam Xích Đế Tôn cười hắc hắc, lập tức lại thất lạc thở dài một tiếng nói, thế nhưng là chúng ta không có lớn như vậy năng lực trưởng khống. Vị này mặt quá lớn, có đôi khi cho dù là đạo chủ, đều rất khó dự đoán. Thẩm Long gật gật đầu, lạnh nhạt lời nói, ta nghe nói, chúng ta vị diện còn không hoàn thiện, cho nên có thật nhiều sự tình còn không thể làm, hoặc là nói làm không tốt, nhưng là không hề nghi ngờ. Chúng ta thông thiên vị diện, chúng ta vị diện bên trong từng cái thế giới trong lúc đó khẳng định hội liên hệ mật thiết, cho nên chúng ta vận chuyển hành khách khẳng định là chính xác, có lẽ mấy vị đạo chủ hội ủng hộ cũng khó nói. Tam Xích Đế Tôn đột nhiên nghiêm túc lên, hắn quay đầu nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói, Hạo Thiên, ta lập tức muốn trở về một chuyến, hỏi một chút sư tôn ý kiến. Dù sao chuyện này nếu để cho lão nhân gia ông ta tham gia một cỗ, hội thuận tiện rất nhiều. Thẩm Long gật đầu nói, vẫn là cho hắn lão nhân gia nói một chút tốt, lại nói còn có thu lệ phí vấn đề, cũng cần cân nhắc, chúng ta vị diện tài vật còn chưa đủ thống nhất, nếu là có thể luyện chế một loại toàn bộ vị diện đều thừa nhận tài vật, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Thẩm Long nói xong, lập tức vung tay lên một cái, hư không xuất hiện một cái hư ảnh, tiền lỗ vuông, Kim Bàn Tử năm đó luyện chế tiền, rất có thâm ý, phương này lỗ tiền có thể ngụ ý thiên địa, mặc dù không biết có thể hay không làm toàn bộ vị diện thông dụng tiền tệ, nhưng là hiện tại có thể dùng tại vận chuyển hàng hóa phía trên, bọn hắn có thể dùng tài vật đến hối đoái loại số tiền này tệ. Sau đó dùng tiền đến đi thuyền, Kim Bàn Tử khúm núm, lập tức ngượng ngùng kêu lên, Hạo Thiên, ngươi thế nhưng là sai, thứ này cũng không phải ta nghĩ ra được, mà là lão tổ tông lão nhân gia ông ta đạo quả thành tựu. Kim Bàn Tử ngượng ngùng giải thích nói, nếu không năm đó vì sao chỉ có cái kia tiền tài mới biến thành tiên thiên linh bảo, mà cái khác nguyên bảo loại hình đều hóa thành hư vô. Thẩm Long như có điều suy nghĩ, mà Tam Xích Đế Tôn đột nhiên biến thành càng thêm nghiêm túc. Hắn nhìn qua Thẩm Long, lập tức hỏi một câu, Hạo Thiên, cái kia đi vạn kiếp cốc, có thể hay không trì hoãn một chút? Thẩm Long ngạc nhiên, lúc này, cũng còn nhớ vạn kiếp cốc tài bảo. Thẩm Long gật gật đầu, nói, ngươi an tâm đi thôi. Nơi này ngược lại là không có vấn đề, bất quá dài nhất 200 triệu năm. Tam Xích Đế Tôn đột nhiên hét lớn, đa tạ, lập tức lôi kéo Kim Bàn Tử đi. đợi đến Tam Xích Đế Tôn đi, quỷ phủ mới quay đầu, nghĩ nghĩ, hỏi, người nghĩ như thế nào đến cái chủ ý này? Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là sợ ngươi thương tâm, nhất chi độc tú, thế nhưng là ngươi vì ta chế tạo. Cũng là ta chiếc thứ nhất Noe thuyền cứu nạn, nếu là cứ như vậy để đó không dùng, quái đáng tiếc, trong lòng ngươi cũng là không đành lòng a. Quỷ hủ hơi gật đầu, lập tức nhẹ giọng nói ra, ta đi trước nhìn xem, tàu Titanic, ngươi tiếp tục luyện hóa đi. À đúng rồi, người thuyền rồng vẫn tại lão sư nơi đó rèn luyện. Thẩm Long gật đầu nói, để đi, vật kia hiện tại còn cần không lên. Chờ ta phân thân có một ngày luyện chế tốt rồi, tự mình tới dung hợp. Nói không chừng sau này một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ đặt ở đạo chủ đạo trang. Quỷ ủ gật đầu nói, lâu dài rèn luyện cũng có chỗ tốt. Bất quá cần không ngừng gia tăng vật liệu, cái này cần ngươi đến gánh vác. Mỗi 1 tỷ năm, chúng ta hội thu lấy 1/5 cấp vật liệu. Đương nhiên, tất cả đều dùng cho rèn luyện. Thẩm Long gật đầu nói, tạ ơn, rất kỳ vọng thuyền rồng sau cùng bộ dáng. Ta vậy rất chờ mong. Quỷ phủ đi, mang theo một mặt mỉm cười. Rất không, rất mê người. Hạo Thiên lão đại. Hạo Thiên lão đại, chúng ta nghĩ kỹ, nghĩ kỹ, ngay tại Thẩm Long đắm chìm thời điểm, đột nhiên kêu to một tiếng, đánh gãy Thẩm Long cảnh giới, tức giận quay đầu nhìn lại, đao thương kiếm kích vội vã xông tới nói, lão đại, chúng ta quyết định, theo ngươi lăn lộn, liền nói cái này. Thẩm Long căm tức quát, đương nhiên. Cái này thế nhưng là huynh đệ chúng ta 30 triệu năm đến nay quyết định sau cùng. Kim đao một mặt trì độn, Thẩm Long hét lớn, tốc độ của các ngươi thật nhanh a. Vậy liền tiếp tục chờ đi. Đúng vậy a, là phải chờ một hồi. Chúng ta đang muốn cho ngài nói sao? Chúng ta Noe thuyền cứu nạn tiến vào giai đoạn sau cùng. Hiện tại còn cần 100 triệu năm. Cho nên mời lão đại lại trì hoãn 100 triệu năm. Thẩm Long, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.